Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2711, Thương Thảo Đối Sách. Nghe Cổ Phong lời nói, ánh mắt mọi người cũng là hơi hơi biến hóa, tương đương trước đó. Bọn họ cũng đích xác đều nghĩ qua hướng Hàng Lâm giả tuyên chiến. Nhưng Huyết Phù Điện, Phượng Hoàng Tiên Lâm cùng sát vực, làm theo ý mình. Căn bản là không có cách làm đến thực tình liên hợp. Bất quá bây giờ, lại là không đồng dạng. Hàng Lâm giả là tinh không bên ngoài dị tộc. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất, là chiếm cứ toàn bộ tinh không. Chúng ta nếu như ngồi chờ chết, chỉ có đường chết một đầu. Mà bây giờ, chúng ta tứ phương thế lực liên hợp, tổng cộng có được 4 khối bản nguyên thần thạch. Mà Hàng Lâm giả bọn họ, chỉ có 3 khối. Thêm nữa lần này bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đúng là chúng ta đem bọn hắn diệt trừ cơ hội tốt. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra, Triệu Nô Đế Tông, nhao nhao gật đầu, bọn họ tự nhiên lấy Cổ Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta sát vực, đồng ý, sát hồng thiên thanh âm, từ tinh thần bên trong truyền ra, đông đảo sát tiên nhao nhao gật đầu, theo bọn hắn nghĩ. Cổ Phong chính là sát vực người, tự nhiên đáng giá bọn họ tín nhiệm. Ta Phượng Hoàng Tiên Lâm cũng gia nhập, Hoàng Thất giờ phút này gật đầu. Cổ Phong là hắn nữ nhi ân nhân cứu mạng, đáng giá hắn tín nhiệm. Ta Huyết Phù Điện gia nhập, cuối cùng Thiên Huyết Đạo Nhân gật đầu. Cổ Phong vì hắn mang về huyết yêu họa quyền, lại đem con của hắn mang về. Tất cả những thứ này là đại ân. Vốn không có khả năng liên hiệp 3 cái thế lực, bởi vì Cổ Phong cái này mối quan hệ, bây giờ trong lòng đều là khúc mắc, triệt để liên hiệp lên, tăng thêm Đế Tông, 4 đại thế lực trên mặt nổi thực lực, đã vượt qua Hàng Lâm giả 3 phương thế lực, tương đương bất quá Lạc Trần Hiền chất. Ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, bây giờ mặc dù chúng ta thực lực tổng hợp so Hàng Lâm giả mạnh hơn một đường. Nhưng chân chính có thể cuối cùng cải biến chiến cuộc, là bản nguyên thần thạch. Chúng ta mạnh, liền mạnh vốn có 4 khối bản nguyên thần thạch. Nhưng bản nguyên thần thạch, chỉ có ở bản thân quản hạt khu vực bên trong, mới là vô địch. Hoàng Thất mở miệng, nói không sai. Hàng Lâm giả môn bước vào địa bàn của chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trái lại, chúng ta bước vào địa bàn của bọn hắn. Bọn họ mượn nhờ bản nguyên thần thạch chi uy, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Muốn đánh thắng trận chiến này rất khó. Thiên Huyết Đạo Nhân nghĩ nghĩ, phân tích mở miệng, mọi người đều là gật đầu. Bởi vì bản nguyên thần thạch tồn tại, bản nguyên thần thạch chi chủ ở bản thân quản hạt khu vực chính là bán đế, có thể một người quét ngang tất cả cường giả. Nhưng một khi ly khai một phiến này khu vực chính là không được, cho nên, lấy bây giờ tình huống đến xem, Cổ Phong đám người và Hàng Lâm giả môn, là người này cũng không thể làm gì được người kia. Kỳ thực, cũng không phải là không có biện pháp, nếu như có thể bày thiên la địa võng, đem bọn ra hỏa này, lần nữa dẫn tới, chúng ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Sát hồng thiên thanh âm, từ tinh thần truyền đến, sát đạo hữu. Ngươi nói không sai, nhưng vấn đề là, một lần này 3 đại cường giả đều bị Lạc Trần Linh Sủng trọng thương. Đã là chim sợ cành cong, bây giờ muốn đem bọn họ dẫn tới trên địa bàn của chúng ta. Quả thực khó hơn lên trời. Hoàng Thất lại là phân tích nói ra, có lẽ, còn có một loại khác phương pháp. Cổ Phong mỉm cười, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt đều tập trung ở Cổ Phong trên thân. Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe, mở miệng, chúng ta tuyển một chỗ, không nhận bản nguyên thần thạch khống chế địa phương đến chiến. Hai bên đều không thể mượn nhờ bản nguyên thần thạch chi uy. Bằng vào chúng ta thực lực tổng hợp, sắp giáng lâm đám người đánh tan, hẳn không phải là việc khó. Không nhận bản nguyên thần thạch khống chế địa phương. Kim Diễm Tiên vực bên trong, có không nhận bản nguyên thần thạch khống chế địa phương sao? Lạc Trần Hiền chất, ngươi nói chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Hoàng Thất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai, là Bình Nước Tiên vực di chỉ cùng Song Ngư Tiên vực di chỉ. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, ngay sau đó tiếp tục nói, hai chỗ này tiên vực di chỉ là hai cái thứ nguyên không gian, bị hai đại tiên tôn lấy tu vi lực lượng biến ảo. Căn bản không thuộc về kim diễm tiên vực đồ vật. Như thế, tiên vực di chỉ bên trong thế giới cũng liền không nhận bản nguyên thần thạch khống chế. Cho nên, chúng ta chỉ cần lấy tiên vực di chỉ vì chiến trường, liền có thể thủ thắng. Mọi người vừa nghe, trong mắt quang mang thiểm thước. Đây chính là một biện pháp tốt. Bất quá tùy theo, Thiên Huyết đạo nhân mở miệng. Thế nhưng là, hai cái này tiên vực di chỉ đã biến mất hơn 10 vạn năm. Năm đó thập nhị tiên vực sau đại chiến lại cũng chưa từng xuất hiện. Chúng ta đều không biết cái này tiên vực di chỉ ở nơi nào. Làm sao lấy vì chiến trường? Hoàng thất cùng sát hồng thiên cũng là không nói. Đúng là như thế. Hai chỗ này tiên vực di chỉ vị trí quá mức thần bí. Hơn 10 vạn năm chưa bao giờ xuất hiện qua. Các ngươi không biết, ta lại biết. Cổ Phong mỉm cười, mọi người nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tương đương hai cái này di chỉ, đều ở nơi nào? Hoàng thất không khỏi hỏi, ta muốn lấy tinh đồ đến xác định. Cổ Phong mở miệng, song ngư tiên vực di chỉ vị trí, lão ngư sớm nói với cổ Phong có thể trực tiếp tìm tới. Về phần bình nước tiên vực di chỉ vị trí. Năm đó Cổ Phong ở vạn giới lịch luyện bên trong, đã từng câu được qua một cái không tốt biết bay đen lân quái long. Lúc ấy lão ngư liền từ hắc long trên người cảm thấy bình nước tiên vực di chỉ khí tức, cũng tăng thêm khóa chặt. Cho dù nước kia bình tiên vực di chỉ chỗ lối vào biến hóa, nhưng là sẽ không rời đi cái kia một khu vực. Cổ Phong có thể tìm được. Hoàng thất nghe thấy, lập tức lấy ra một tấm tinh đồ. Tinh đồ phía trên đã bị phân làm 7 cái bộ phận. Hiển nhiên, chính là vỡ nát thành 7 khối bản nguyên thần thạch. Riêng phần mình nắm trong tay bộ phận. Cổ Phong ánh mắt ở tinh đồ phía trên đảo qua. Cuối cùng rơi vào một chỗ. Hẳn là ngay ở chỗ này. Cổ Phong vừa nói, chỉ một vị trí nói ra. Mọi người thấy vị trí này, không khỏi ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa lên. Vị trí này, nhắc tới cũng khéo léo. Lại là ở Liệp Yêu Tông khống chế khu vực cùng Huyết Phù Điện khống chế khu vực chỗ giao giới. Lúc trước bởi vì bản nguyên thần thạch vỡ nát, Kim Diễm Tiên vực vị trí địa lý cũng phát sinh một chút biến hóa. Cái này chỗ giao giới, xuất hiện một chỗ ngàn trượng trưởng hư không liệt phùng. Cái này hư không liệt phùng, tạo thành một cái thâm uyên. Lạc Trần, ngươi có thể xác định sao? Thiên Huyết đạo nhân ánh mắt rơi ở chỗ này, mở miệng. Có thể, tuyệt đối ở chỗ này. Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó, đám người suy tư, cái này tiên vực di chỉ vị trí, ở địa bàn của ai, người đó liền chiếm cứ ưu thế. Dù sao muốn đi vào tiên vực di chỉ, còn muốn qua tinh không? Nếu như cái này tiên vực di chỉ, ở nơi này Kim Diễm Thiên Sơn phạm vi bên trong, Cổ Phong tự nhiên là chiếm tận ưu thế, mà bây giờ đến xem. Nơi đây, đối với hai phương thế lực, là cực kỳ công bình. Nơi này không sai, nếu như bình nước tiên vực di chỉ, thực ở địa bàn của chúng ta, lấy Hàng Lâm giả môn bây giờ chim sợ cành cong trạng thái. Chỉ sợ căn bản không dám đến đây, nhưng ở chỗ này, bọn họ hẳn là sẽ xuất hiện. Dù sao bình nước tiên vực chí bảo, cùng bình nước tiên tôn truyền thừa còn ở trong đó. Hoàng thất mở miệng nói ra. Tương đương chúng ta hiện tại cần phải nghĩ biện pháp. Thần không biết quỷ không hay đem cửa vào này mở ra. Chúng ta đi đầu tiến vào. Ở trong đó làm tốt mai phục. Về sau những cái kia Hàng Lâm giả môn một khi tiến vào, liền sẽ lâm vào chúng ta Thiên La Địa Võng bên trong. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Hết chương.